Chương 1552, núi tuyết quyết đấu. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Hễ lý giả chớp màu xanh biếc con người, hỏi, bệ hạ, ngài nói cái kia so ném tuyết thú vị đồ vật là cái gì nha? Lưu Phong buông xuống đũa, thần bí nói, chờ một cái các ngươi liền biết rõ, ăn cơm trước đế ti quệt mồm, nói lầm bầm, bệ hạ, ngài chính là ưa thích chị thần bí, đến sâu khẩu vị của chúng ta. Dạng này mới có chờ mong cảm giác, nhìn thấy về sau các ngươi mới có thể kinh hỉ. A Lưu Phong khẽ cười nói. Từ khi hắn nói có mới trò chơi về sau, một trận này bữa sáng là từ trước tới nay ăn nhanh nhất một lần, vẹn vẹn hơn 20 phút liền đã ăn xong, mỗi người cũng buông xuống đũa mong đợi chờ lấy. Lưu Phong nhẹ liếc mắt, nói, tốt à, xem ở các ngươi mong đợi phân thượng tới. Bệ hạ muốn nói cho chúng ta lẻ 47 rèn nỉ mong đợi một mực dầm chân. Đế ti không ngừng chớp con mắt màu tím, mở miệng nói, có thể tính chờ đến, lần này bữa sáng ăn giá trị vi á, lý nạ mấy người cũng, nhao nhao trở lấy Lưu Phong đáp án, dù sao tuyết rơi thiên không có gì tốt chơi, có thể buồn bực hỏng các nàng. Tận quản thành bảo có bài bổ kẹ loại hình cho chơi, nhưng tóm lại là chơi một năm. Lúc này vẫn là cờ N một điểm mới trò chơi tới chơi. Khu khu, Lưu Phong ho nhẹ một cái, nói, là một cái liên quan đến thể lực vận động hạng mục. Vận động hạng mục an lị trừng lớn con người, khác không dám nói, liền cái này vận động hạng mục à, nàng là không có chút nào ưa thích. Cũng không phải không ưa thích, chính là mỗi lần cũng hạng chót, một mực có cảm giác bị thất bại, từ đó cũng liền không ưa thích vận động hạng mục. Khó trách, quả nhiên là ta cùng Mín Nạ chiếm ưu thế. A Đế Ti cởi mở cười to, bắt đầu mong đợi. Mín Nạ chớp con mắt màu xanh lam, nghi ngờ nói, vậy hạ, là cái gì vận động hạng mục đâu? Lưu Phong đứng dậy, nói, đi liền biết rõ, nhanh đi thay quần áo a các người, nhớ kỹ mặc nhiều chút. Mín Nạ vung lấy mèo cái đuôi, cuốn ba tất lưới mà nói, vậy hạ. Ngài lại tới đây chiêu ha ha ha ha cũng không cần mặc quá dày, liền mặc áo lông cùng giữ ấm áo đi, dạng này hoạt động cũng dễ dàng một chút. Lưu Phong cởi mở cười nói. Tốt biết rõ. Vâng. Chúng nữ nhao nhao đáp, quay người ly khai phòng ăn về phòng của mình thay quần áo, các nàng đến áo lông đều là trực tiếp theo địa cầu mang tới, lại so với công xưởng làm càng đẹp mắt, đẹp đẽ cùng giữ ấm. Vậy hạ. Ta giúp ngài thay quần áo đi. Ni Khả đứng lên nói. Ừm, ngươi cũng muốn mặc giữ ấm nhiều. Lưu Phong dặn dò. Sau đó gọi tới mét thủ tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu, liền để nàng đi chuẩn bị. Nửa giờ sau, tất cả mọi người chuẩn bị xong, tụ tập tại tòa thành đại sảnh chỗ. Lưu Phong nhìn xem chúng nữ đều mặc không đồng dạng, có lông xù chủ mũ, mặc đất tuyết dày, vây khăn quàng cổ. Mà lại các nàng mặc nhan sắc cũng đều không đồng dạng, đủ mọi màu sắc, tại cái này tuyết trắng mùa đông bên trong tăng thêm không ít sắc thái. Vậy hạ, nhóm chúng ta cũng chuẩn bị xong. Mín Nạ vung mở miệng trước no ý. Lưu Phong gật gật đầu, nói, nhóm chúng ta lên đường đi, toàn thể đi hướng U Cấm Sơn Mạch. Mặc dù chúng nữ rất hiếu kỳ tại sao muốn đi U Cấm Sơn Mạch, nhưng vẫn là đi theo lên ô tô hơi nước. Chúng nữ điểm ba chiếc ô tô hơi nước hướng phía ngoài thành tiến lên. 40 phút sau, Lưu Phong đám người đi tới U Cấm Sơn Mạch chân núi, đạt tới thời điểm, nơi này đã hội tụ rất nhiều người, xem trang phục tất cả đều là công sở người. Đương nhiên, Mỹ Dạ, Tân Khác sớm an bài mấy trăm tên sĩ binh đóng tại kề bên này, mà chung quanh đây người cũng bị thanh ra đi. Bậy hạ! Chúng ta tới nơi này làm gì? Mín Nạ vẫn nhìn chu vi trắng như tuyết một mảnh, còn có làm sao công xưởng người đều tại cái này? Lưu Phong nhìn xem một chỗ cao cao sườn dốc phủ tuyết, nói, mang các ngươi đến thể nghiệm trượt tuyết đám người chăm miệng một lời. Không sai, chính là trượt tuyết, còn có trượt tuyết đâu, nhưng cái kia không am hiểu trượt tuyết có thể trời tuyết rơi khiêu. Lưu Phong mỉm cười nói, vì giờ khắc này hắn đã chuẩn bị rất lâu, kỳ thật năm ngoái hắn liền có nghĩ qua trượt tuyết, dù sao Trường An thành sắt vách U Cấm Sơn Mạch chính là tốt nhất sân bãi, bất đắc dĩ năm ngoái bởi vì rất nhiều chuyện làm trễ nải năm nay vừa mới bắt đầu mùa đông, hắn liền xuyên qua trở về địa cầu, lấy được bản vẽ cùng nguyên bộ trượt tuyết công cụ còn có trượt tuyết, về sau nhường công xưởng đi nghiên cứu chế tác. Vậy hạ, cái gì là trượt tuyết? A Rèn Nì hiếu kỳ nói. Là một cái tuyết trên vận động hạng mục, tại quê hương của ta rất nhiều người ưa thích, nhưng là cũng không phải mỗi người cũng có thể làm tốt. Lưu Phong giải thích nói. Rèn Nì nghiêng đầu, nói, đã khó như vậy, ta liền không thử nghiệm, vẫn là vẽ tranh thích hợp ta không thử một chút xem làm sao biết rõ đâu, đến đều tới, liền theo chơi một cái đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Mình nạ bọn người đi đến một chiếc xe ngựa trước, nhìn xem thượng diện kỳ kỳ quái quái công cụ, hỏi, vậy hạ, cái này chính là trượt tuyết công cụ sao? Đúng vậy à, có mấy cái nhan sắc đâu, đều theo chiếu các ngươi số đo tới làm, nhanh thử nhìn một chút. Lưu Phong gật đầu đáp. An Lị coi trọng một bộ màu vàng trượt tuyết công cụ, tại công xưởng công tác nhân viên phân phối dưới, lấy được ván trượt tuyết trượng, trượt tuyết dày, cùng các loại cố định khí, còn có hộ cụ cùng chắn gió kính loại hình, cuối cùng mỗi người còn có một bộ trượt tuyết trang. Hệ Lý Dạ phân đến một bộ bạch sắt trượt tuyết trang, cùng với nàng màu tóc ngược lại là rất đại nhân, nàng cầm trượt tuyết trượng hỏi, bệ hạ, đây là dùng để làm gì? Không phải là núi tuyết quyết đấu loại hình A? Núi tuyết quyết đấu? Lưu Phong khỏe miệng giật giật, lắc đầu giải thích nói, đây là dùng để duy trì cân bằng, cũng là đưa đến trèo trống cùng thúc đẩy tác dụng. Nguyên lai là dạng này, hệ lý giả kỳ thật vẫn là không quá lý giải, đến bây giờ còn không biết rõ trượt tuyết là làm gì. Các ngươi trước quen thuộc một cái trượt tuyết công cụ, chờ đến đỉnh núi về sau mặc thêm vào. Về sau ta sẽ dạy ngươi nhóm trượt tuyết làm như thế nào chơi. Lưu Phong an bài no ý rõ đám người chăm miệng một lời, tại các binh sĩ hộ vệ dưới, bắt đầu leo núi. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.